Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, canh 3, thư trưởng nhìn nhiệt liệt hiện trường, buông microphone, hơi hơi khom lưng, sau đó xoay người, từng bước một không nhanh không chậm mà đi xuống sân khấu. Phía dưới, cho mời cuối cùng một vị ca sĩ, làm chúng ta cho mời, Sơn Dương. Người chủ trì mỉm cười tiến hành công tác, dưới đài người xem hiển nhiên còn đắm chìm ở vừa rồi The King biểu diễn chung. Đối cái này tới biểu diễn hứng thú thiếu thiếu, vừa mới The King kia đầu truy mộng trẻ sơ sinh tâm quả thực quá dễ nghe. Đúng vậy, khó trách hắn có cái này tự tin danh hiệu The King. Ta hiện tại liền cảm thấy mặt đau, vừa mới ta cư nhiên còn chào phúng hắn, chính là a. Quả thực quá tuyệt vời. Quả thực nhiệt huyết sôi trào. Cũng không biết người nọ rốt cuộc là ai a. Giới âm nhạc có như vậy đường hoàng ca khúc còn như vậy ưu tú người sao? Cứ nhiên tại đây loại thi đấu thượng dùng nguyên sang ca khúc. The King lá gan thật đúng là đại a. Bằng không như thế nào là The King a? Ngoặc kép, chàng hạ, tiểu vương cấp vội vàng cấp thư trường truyền lên một lọ thủy. Đáy lòng kinh ngạc khó có thể phụ ra. Hắn biết thiếu niên ca hát không tồi, nhưng là chưa bao giờ biết, liền tính không xem mặt chỉ nghe thanh âm, thiếu niên tiếng ca cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tiểu vương nhìn thiếu niên trên mặt màu trắng mặt nạ hạ kia một đôi đen nhánh không hề gợn sóng đôi. Mát, hồi tưởng khởi chính mình ở phòng nghỉ đối thiếu niên lời nói. Những người này đều quá lợi hại đi, ngươi nhưng đừng khẩn trương, rốt cuộc ngươi không phải chuyên nghiệp. Không thể cùng những người này so, phóng nhẹ nhàng, ngàn vạn đừng khẩn trương, ngàn vạn đừng khẩn trương, ngàn vạn đừng khẩn trương nha, thua cũng không có gì. Tiểu vương hiện tại chỉ cảm thấy chính mình mặt bị đánh đến bạch bạch đau. Mấu chốt là ai có thể nghĩ đến một cái cao tam khoa học tự nhiên học thần cấp nhân vật ca hát Nima. Còn tốt như vậy à, liền không thể cho người ta lưu điều đường sống sao. Thẳng đến Sơn Dương đứng ở sân khấu thượng, thính phòng thượng người xem còn ở nghị luận sôi nổi. Sơn Dương hơi hơi có chút xấu hổ, The King quá cường, hắn trận đầu đối thủ cư nhiên liền gặp được hắn. Xem bộ dáng này, này một vòng khẳng định phải bị soát xuống dưới. Không được, hắn còn không có thua. Tựa như vừa mới The King tiền bối sướng như vậy, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng tỉnh nắm chặt song quyền. Ở sắc trời tảng sáng phía trước, chúng ta muốn càng thêm dũng cảm, chờ đợi mặt trời mọc khi nhất lá mắt nháy mắt, như vậy, liền đua một phen đi. Ánh đèn tối sầm xuống dưới, Sơn Dương hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, âm nhạc vang lên, Sơn Dương chậm rãi mở hai mắt, mùa thu không trở lại, đầu thu thiên, lạnh băng đêm monster, hồi ức chậm rãi đánh úp lại, thiệt tình ái tựa như lá rụng, vì sao lại. Muốn tách ra, Sơn Dương có chút trầm thấp tiếng nói vang lên, hiện trường phản ứng thường thường, ban bình luận khách quý chung Đặng Phục Linh nhưng thật ra vỗ tay. Tàn nát cõi lòng còn muốn cậy mạnh, muốn vì ngươi khoác kiện áo ngoài, thiên lạnh muốn yêu quý. Chính mình, sướng đến cũng không tệ Lamani thiên vương giang dịch cũng cười lời bình. Chỉ là đáng tiếc chính là hắn gặp The King, mặt khác khách quý cũng sôi nổi gật đầu. Đáy lòng âm thầm vì Sơn Dương đáng tiếc, tuy rằng Sơn Dương không có bị The King ảnh hưởng trạng thái. Thậm chí kích phát rồi chính mình càng tốt trạng thái vượt xa người thường phát huy. Nhưng là thi đấu chính là thi đấu, được làm vua thua làm giặc, đây là thi đấu, khiến cho gió thu mang đi ta tưởng niệm, mang đi ta nước mắt, ta còn vẫn luôn lẳng lặng chờ. Đợi ở ước hẹn địa điểm Money thẳng đến Sơn Dương một bài hát sướng xong. Lại một lần nhắm mắt lại, sướng xong rồi, hắn tận lực, này bài hát hắn đã là vượt xa người thường phát huy. Liên tính là thua, cũng không có tiếc nuối. Người chủ trì lại một lần đem The King mời lên đài. Hiện trường lập tức bộc phát ra một trận điên cuồng tiếng thét chói tai. Hết chương.